Bắt em về làm vợ. Chương 23:23, trừng phạt ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nguyệt nhíu mày, Tống Cận Trạch vừa nói cái gì? Cô là của anh, cô không thuộc về ai, cô là của riêng cô, càng không phải đồ chơi mặc cho người khác trả đạp. Ai là của anh? Tôi không phải của anh. Tống Cận Trạch nhìn cô sau đó nở nụ cười nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, cả người đều toát ra sát khí, hơi thở trở nên lạnh lẽo. Em đã quên buổi tối ngày hôm đó vậy không bằng để tôi nhắc lại cho em nhớ. Tần Nguyệt sợ hãi, cô rất muốn thoát khỏi vòng tay đang trói buộc mình ở trên tường nhưng không thể làm được gì. Sức của cô so sánh với anh thì chênh lệch rất lớn. Bất lực, Tần Nguyệt chỉ có thể la hét mong có người có thể đến cứu cô thoát khỏi tên đáng sợ này. Buông ra, anh buông tôi ra, có ai không giúp tôi với. Lúc này Tần Nguyệt thật sự rất muốn Lý Hạo Nhiên đột nhiên chạy vào cứu cô hoặc có người đến nhà vệ sinh giúp cô. Có ai không cứu cô với? Em có la lớn cỡ nào cũng không ai đến cứu được em. Qua đêm nay, em sẽ biết em là của ai. Trước khi vào đây chẳng lẽ anh không có sự chuẩn bị? Tống Cận Trạch đã cho hai thuộc hạ canh bên không cho phép một người nào bước vào. Không để cô nói thêm lời nào, anh lại tiếp tục hôn ngấu nghiến xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn vô cùng cuồng dã khiến cho Tần Nguyệt cảm thấy tê dại, đầu óc dần trở nên mờ ảo. Tần Nguyệt cố gắng kháng cự bằng cách quay mặt đi chỗ khác, nhưng Tống Cận Trạch không cho cơ hội chạy trốn đã giữ lấy cằm của cô không cho cô tránh, bắt buộc Tần Nguyệt phải thừa nhận nụ hôn này. Không, một lúc lâu sau, cho đến khi cô sắp không thể chống đỡ được nữa thì Tống Cận Trạch mới buông tha cho đôi của Tần Nguyệt. Được buông tha, cô ôm lấy ngực mà tham lam hít thở, chỉ một chút xíu nữa thôi Tần Nguyệt đã bị người đàn ông này di ba tê chết rồi, tên đáng ghét. Tên, khốn kiếp. Nhà anh, tính giết tôi à? Tống Cận Trạch li ba mét khóe môi, cười tà mị, chỉ một nụ hôn làm sao thỏa mãn được anh. Không đợi Tần Nguyệt ổn định lại hơi thở, anh hôn xuống cần cổ trắng ngần của cô. Một bàn tay đang mò vào trong chiếc áo tìm kiếm nơi M3 mét mại mà nhào nắn. Hước, tên khốn anh, dám, biên độ của nhào nắn của Tống Cận Trạch rất nhanh khiến cho Tần Nguyệt không thể chống cự nổi, liên rên một tiếng. Tống Cận Trạch, anh đừng quá đáng. Mau, thả tôi ra, tôi sẽ giết anh. Hôn lên ngực Tần Nguyệt một cái thật mạnh, Tống Cận Trạch liền lên tiếng nói. Được, nhưng sáng anh sẽ tha cho em. Nắn sớm đã khiến anh chán. Sau đó Tống Cận Trạch bàn tay lướt ngang qua vùng bụng di chuyển một cách nhẹ nhàng. Anh cởi chiếc quần của Tần Nguyệt ra, liền xuất hiện cặp chân thon dài trắng nõn. Cô muốn giữ không cho quần biến mất, nhưng đã không còn kịp, cô nhanh chóng khép chân lại. Anh không được làm thế với tôi. Tần Nguyệt sợ hãi hét lớn, Tống Cận Trạch không thể đợi thêm được nữa liền cởi phăng chiếc quần cuối cùng trên người cô. Tần Nguyệt tức giận đến đỏ hoe cả mặt, vừa cảm thấy xấu hổ nhưng chỉ biết la hét chẳng thể làm được gì. Anh nhanh chóng lật người cô lại để thuận tiện làm việc. Tống Cận Trạch kéo khóa quần, nâng một chân của cô lên mạnh mẽ đâm vào từ phía sau. Chưa kịp trải qua khúc dạo đầu, lông mày của cô nhíu lại, Tần Nguyệt đau đớn dựa cả cơ thể vào tường thừa nhận từng đợt tấn công của anh. Vừa cảm thấy tức vừa cảm thấy tủi thân, mắt cô đỏ hoe, đôi môi cắn chặt để không cho tiếng rên thoát ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cận Trạch mạnh mẽ thúc từng cái. Bàn tay không yên phận luồng tay ra trước cởi bỏ vài cúc áo còn sót lại. Nhìn xuống tấm lưng trần trắng nõn, anh không kiềm lòng được khom người xuống hôn lấy. Bàn tay nắn phần thịt tròn trịa phía trước. Nhìn thấy Tần Nguyệt cắn chặt môi, đôi mắt Tống Cận Trạch nheo lại, nở một nụ cười xấu xa. Nâng chân cô cao thêm chút nữa, không chút lưu tình mà đâm sâu vào. Tần Nguyệt không chịu được cú thúc sâu như vậy, không nhịn được liền hét lên. Kề sát vào gương mặt của cô, hôn lên gò má đã sớm đỏ ứng. Em thích không? Tần Nguyệt cắn răng quát. Tên khốn kiếp, muốn mắng chửi anh nhưng còn chưa kịp nói hết, đã nuốt lại lời nói vào trong. Tống Cận Trạch bất ngờ đẩy nhanh tốc độ đâm từng cú ngày càng sâu vào bên trong. Chậm, lại, dù có cứng đầu đến đâu thì Tần Nguyệt vẫn không thể nào chịu được nổi dục vong to lớn của anh. Hai chân cô mềm nhũn vô lực, một chút là đã ngã khuỵu, rất may Tống Cận Trạch đã kịp thời đỡ lấy cô. Anh cười khẽ quay người cô lại, nắm lấy chân gác lên người anh. Một tư thế xấu hổ chỉ nhìn xuống dưới thôi, Tần Nguyệt đã có thể thấy được nơi đang gì. O hợp của hai người, xem em còn dám chửi nữa không? Cô không thể nào chịu nổi sự chèn ép từ anh nữa, nức nở liền cầu xin tha. Đừng, xin, a, nhẹ, chút, a, nhìn vẻ mặt của cô, Tống Cận Trạch hài lòng anh hôn nhẹ lên đôi môi cô. Còn đi xem mắt nữa không? Tần Nguyệt không dám nói. Có, uất ức lắc đầu, không, không, dám, xem, nữa, hài lòng với câu trả lời của cô, hôn nhẹ lên trán cô Tống Cận Trạch mỉm cười thỏa mãn. Ngoan lắm, anh bế Tần Nguyệt lên để cô bám trên người mình, bế cô về phòng của mình, đặt cô nằm xuống giường tiếp tục công việc còn đang dở dang. Bây giờ trong đầu Tần Nguyệt không thể chứa đựng được bất cứ điều gì. Từng cơn cây ết không ái cảm nhấn chìm cô ngày một sâu cho đến khi Tần Nguyệt không chịu được nỗi mà ngất đi. Cách chương.